Đế bá, chương 6290, Nam đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện có 3 bộ huận, phân biệt là thư trai, bách đường, du học cung. Tại trong 3 người, thư trai nhỏ nhất, tuyển nhận học sinh cũng ít nhất. Bởi vì thư trai học sinh cuối cùng đều sẽ trở thành thư viện đệ tử tương lai, hoặc là sẽ trở thành thư viện lão sư, thủ hộ giả hoặc là cổ tổ loại tồn tại này. Mà bách đường chính là thư viện chỗ chiêu học sinh, mà mỗi một lần thư viện đều sẽ hướng về thiên hạ tuyển nhận học sinh. Mà lại, chỗ chiêu thư học sinh, bất luận xuất thân, tiên dân cũng tốt, cổ tộc cũng được, đều có thể bái nhập thư viện bách đường bên trong. Mặc kệ người là xuất thân từ 12 vô thượng đại đạo đệ tử, lại hoặc là tiểu tán tu, thậm chí là một phàm nhân, chỉ cần ngươi có tư chất này, đều có thể bái nhập thư viện bách đường bên trong. Bách đường học sinh khi sau khi tốt nghiệp liền có thể rời đi thư viện, không cần lưu tại thư viện, cũng không cần hướng thư viện ném tại cái gì hồi báo. Đương nhiên, bách đường học sinh chọn lựa cũng là rất là nghiêm ngặt. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, thư viện bách đường bên trong không biết ra bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tại thư viện bên trong đi ra thiên tôn long quân, vô địch đế quân, có thể nói là che kín tại hạ Tam Châu mỗi một cái địa phương. 12 vô thượng trong đại đạo có kinh diễm vạn cổ đế quân cũng là từ bách đường bên trong đi ra, tỉ như Nguyệt Đạo Thủy Tổ, Tịch Nguyệt đế quân chính là từ thư viện bách đường bên trong đi ra. Tịch Nguyệt đế quân cỡ nào vô địch, cường đại cỡ nào, quản chi là tại vạn cổ đến nay chư vị đế quân đạo quân, đại đế tiên vương bên trong, Tịch Nguyệt đế quân cũng giống vậy có thể khinh thường quần hùng. Cũng chính bởi vì Tịch Nguyệt đế quân như vậy vô địch, mới dám khiêu chiến thiên đình, đạp vào thiên đình, yêu cầu kiếm đế, đại chiến táng thiên đế quân. Tại cái kia thiên đình cường thịnh thời đại, quản chi là chư đế xuất thủ, cũng giống vậy ngăn không được Tịch Nguyệt đế quân dạng này kinh diễm vô địch đế quân. Nếu không phải táng thiên đế quân xuất thủ, có lẽ kiếm đế chỉ sợ không thể không ra. Cho nên, thư viện bách đường từng vì hạ Tam Châu liên tục không ngừng chuyển vận cường giả tuyệt thế, bồi dưỡng được một vị lại một vị hạng người vô địch, kinh diễm vạn cổ. Cũng chính bởi vì vậy, thiên đình năm đó muốn cho thư viện nằm thần, chỉ vì cổ tộc bồi dưỡng đệ tử. Nhưng là, thư viện lại cự. Về phần du học cung vậy thì càng phức tạp. Du học cung chính là thư viện bên trong lớn nhất một cái học viện, cũng là toàn bộ thư viện bên trong học sinh nhiều nhất một cái học viện. Mà lại, tại thư viện bên trong, du học cung đối với thư viện phản hồi cũng là hết sức kinh người một cái học viện. Du học cung ở trong học viện là không có bất kỳ cái gì điều kiện. Khi thư viện mỗi một lần bắt đầu tuyển nhận học sinh thời điểm, du học cung liền sẽ hướng hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cường giả, phàm nhân mở ra, chỉ cần ngươi đi báo cái tên, liền có thể tiến vào du học cung. Mà lại, liền có thể cầm tới du học cung chỗ cư trú. Cho nên, du học cung học sinh, đó là so hạ Tam Châu bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đệ tử cũng còn nhiều hơn. Mỗi một cái thời đại, du học cung đệ tử đều là mấy vạn chi chúng, thậm chí là mấy trăm ngàn chi chúng, nhiều nhất thời điểm nghe nói là mấy triệu chi chúng. Cái này có thể nghĩ du học cung đệ tử là khổng lồ cỡ nào. Tại du học cung, chính là bởi vì không có hạn chế như thế, người nào đều có thể tiến vào du học cung, mặc kệ người là vô địch đạo quân hay là một phàm nhân, đều có cơ hội tiến vào du học cung đi tu luyện, hoặc là ở lại đây, tiến vào bách đường hoặc là thư trai đi dự thính. Chỉ cần ngươi ghi danh, liền có thể tiến vào du học cung. Cũng chính bởi vì có điều kiện như vậy, khiến cho du học cung có được hải nạp bách xuyên khí độ. Đương nhiên, du học cung chính là ngư long hỗn tạp. Ở chỗ này, có vô địch đế quân đạo quân, cũng có khả năng có không còn gì khác phàm nhân, càng là có thể là ở bên ngoài tội ác tày trời hung nhân ác đồ. Bởi vì du học cung dạng này đặc điểm, khiến cho du học cung bên trong ra vô số kinh diễm vô địch nhân vật. Đương nhiên, cũng ra đếm mãi không hết tầm thường phế tài, thậm chí có học sinh tại du học cung cư ngụ cả đời, cuối cùng cũng là thường thường không có gì lạ, chẳng qua là một cái bình thường tiểu đệ tử thôi, vừa mới nhập môn mà thôi. Nhưng là, tại khổng lồ như thế số lượng phía dưới, du học cung xuất ra người tới, hoặc là đã từng tiến vào du học cung người, đó là không gì sánh được sáng chói. Tỷ như nói, xa xôi thời đại, như sáng chói đế quân, tịch nguyệt đế quân, thanh yêu đế quân, dạng này vạn cổ vô song đế quân đều từng tại du học cung du học qua. Cũng đều đã từng là du học cung học sinh, hướng gần thời đại tới nói, như bát thất đạo quân, vạn tương đế quân, thương sơn đế quân, thậm chí là như ly ẩn đế quân đều từng tại du học cung du học qua. Cũng làm qua du học cung học sinh, có thể nói, du học cung thật sự là quá mức kinh diễm, quá nhiều vô song hạng người đã tới. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu đại giáo trưởng môn, bao nhiêu thánh chủ, lại hoặc là quân chủ một nước, bọn hắn tại lúc còn trẻ, còn không có chấp trưởng đại quyền thời điểm, đến du học cung du lịch cung, là bọn hắn nhân sinh bên trong nhất định phải bên trên bài học. Thậm chí có quân chủ một nước, một môn trưởng giáo, một chỗ thánh chủ bọn hắn về sau đại quyền chi nắm thời điểm, cũng đều từng tới du học cung du học. Đây chính là thư viện mị lực chỗ, đặc biệt là du học cung, thiên hạ vô số thiên tài hào hùng bày tập, đều từng ở chỗ này du học. Nhưng là, truyền thuyết, làm thập đại hung nhân một trong huyết hải đao khách, hắn lại không phải xuất thân từ thư viện du học cung. Có truyền thuyết cho là, huyết hải đao khách là xuất thân từ bách đường, nhưng lại có một loại khác thuyết pháp cho là thư viện không thừa nhận huyết hải đao khách. Vậy thì có người suy đoán huyết hải đao khách là xuất thân từ thư viện thư trai, bởi vì thư trai học sinh cuối cùng đều sẽ lưu tại thư viện, trở thành thư viện một bộ phận, tựa như những đại giáo cương quốc kia đệ tử thân truyền một dạng. Nhưng là huyết hải đao khách lại rời đi thư viện, thư viện không thừa nhận hắn, cho nên cái này suy đoán huyết hải đao khách là thư trai học sinh cuối cùng thoát ly thư viện, cho nên mới khiến cho thư viện không thừa nhận huyết hải đao khách. Đương nhiên, có phải hay không như vậy, hậu thế vãn bối rất ít người có thể biết. Thư viện nhân tài xuất hiện lớp lớp, thời đại này đến thời đại khác truyền thừa. Thư viện không chỉ là ra một vị lại một vị tồn tại vô địch. Cái này cũng khiến cho một vị lại một vị vô địch tồn tại vạn thế vô địch thời điểm, đã từng phản hồi thư viện, bất luận là tịch nguyệt đế quân, sáng chói đế quân lại hoặc là hôm nay ly ẩn đế quân, cũng đều từng cho thư viện phản hồi qua, đưa tặng qua thư viện chính mình vô song chi bảo hoặc là đế quân công pháp. Cũng chính bởi vì có thế hệ này lại một đời hạng người vô địch phản hồi, lúc này mới khiến cho thư viện tại trăm ngàn vạn năm đến nay sừng sững không ngã, mà lại là càng lúc càng lớn. Nơi đó đâu, ở thời điểm này, Lý Thất Giả ánh mắt dừng lại tại thư viện xa xôi bầu trời. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được bầu trời, chính là có một vòng vô tận chi quang. Dạng này một vòng vô tận chi quang lơ lửng trên bầu trời, tựa hồ nơi đó là thư viện chỗ sâu nhất, ở nơi đó tựa hồ là thư viện vô thượng quốc gia, ở nơi đó trong lúc ngẫu nhiên có dị tượng chìm nổi, tựa hồ nơi đó là có thể nối thẳng thiên quốc, ở nơi đó là có độc nhất vô nhị thiên địa. Một vòng vô tận chi quang buông xuống bao phủ thư viện, tựa hồ thư viện khởi nguyên chính là ở chỗ này. Ta cũng không biết, chúng ta thư viện là một cái cổ thế giới, ngươi xem một chút nơi này tất cả núi non sông ngòi đều là tự thành một thế giới. Tiễn Vân Vận chỉ điểm lấy dưới mắt Sơn Hà, nói ra, chỉ có vượt qua dạng này Sơn Hà, liền có thể đến thư viện, bên trong là bách đường cùng thư trai, lại tiến vào trong đi chính là thư viện chư tổ chỗ ở. Nói đến đây, Tiễn Vân Vận dừng lại một chút, nhìn qua chỗ xa xôi kia, ở trên thiên khung kia, rủ xuống vô tận chi quang, nói ra, nơi đó, chúng ta cũng không biết, chúng ta không có đi vào qua. Có người nói, nơi đó là thư viện cuối cùng, cũng là thư viện khởi nguyên. Còn có một loại thuyết pháp cho là, năm đó thiên đình muốn chinh phục thư viện thời điểm, một cái vô thượng cự thủ từ trên trời giáng xuống, chấn sát đại đế tiên vương. Cái này một cái vô thượng cự thủ, chính là từ cái này vô tận chi quang bên trong rủ xuống tới. Vô thượng cự thủ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói một tiếng, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được cái kia xa xôi không gì sánh được chỗ vô tận chi quang. Nơi đó chính là du học cung, cũng là thư viện lối vào, cũng là chúng ta thư viện cổ thế giới lối vào. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận chỉ vào chân núi chập trùng không dứt cung điện Lâu Vũ nói ra. Chân núi chính là cung điện Lâu Vũ vô số, chính là một mảnh bận rộn, vô số học sinh ra ra vào vào, toàn bộ du học cung, giống như là một cái cự đại thành trì một dạng. Đương nhiên, du học cung đi vào, chính là chân chính tiến nhập thư viện thế giới, muốn đến thư viện vị trí thực sự, đến bách đường, đến thư trai, đó chính là muốn vượt qua trước mắt cái này rộng lớn Sơn Hà. Cũng chính là thư viện thế giới, ở chỗ này dãy núi chập trùng, thần phong kình thiên, u cốc không thấy đáy. Tại du học cung trước cửa, đứng vững vàng hai tôn to lớn vô cùng pho tượng. Không đúng, phải nói, ở chỗ này đứng vững vàng ba tôn to lớn vô cùng pho tượng. Chỉ bất quá, một bên là đứng vững vàng một pho tượng, một bên khác đứng vững vàng hai tôn pho tượng. Mà cái này hai tôn cùng đứng ở một bên pho tượng, chính là một nam một nữ. Một nam một nữ này, nam cao lớn uy mãnh, nữ kiều xảo, nhưng là từ pho tượng đến xem, bọn hắn đều có được vô tận thần tuấn, có bao trùm thập phương, xuất trần bất phàm khí thế, để cho người ta xem xét pho tượng kia cũng không khỏi để vì đó thán phục một tiếng. Mà đổi thành một bên đứng thẳng pho tượng, chính là một cái nhìn giống thanh niên người, phong cách cổ xưa hào phóng, có hoành ngọa trung thiên chi thế, cầm trong tay một mâu. Có thiên hạ ta cũng có thế, trong bể nghễ, duy ta vô địch, phong cách cổ xưa chi khí, trăm ngàn vạn năm bất diệt vậy. Nhìn xem tôn này phong cách cổ xưa hào phóng pho tượng, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này hai bên trái phải lập pho tượng, đều là đối với chúng ta thư viện có công lớn người. Tiễn Vân Vận nói ra, lập tượng ghi khác, nói, chỉ vào độc đứng một bên phong cách cổ xưa hào phóng pho tượng. Nói ra, đây là Nam Đế, từng hộ thư viện, cự thiên đình 10 vạn đại quân tại thư viện bên ngoài. Nam Đế nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng kêu một tiếng cái tên này, Nam Đế, cái tên này tại thư viện bên trong không gì sánh được vang dội. Truyền một đời lại một đời người, trăm ngàn vạn năm đi qua, Nam Đế truyền thuyết, như cũ tại tiếp tục lấy. Nam Đế, từng là cự thiên đình 10 vạn đại quân tại thư viện bên ngoài. Nhất chiến kinh thiên hạ, quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua. Quản chi là hôm nay cổ tộc học sinh, đứng tại Nam Đế pho tượng trước đó, cũng đều không khỏi kinh tán một tiếng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành,